Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Song phương tinh thần lực giao hòa ở bên trong, Vũ Hạo chẳng những không cảm nhận được tinh thần lực của mình đạt tới bão hỏa, ngược lại lại cảm giác được tinh thần Tri Hải lúc trước nhanh chóng dung hợp liệt ngân. Hơn nữa, tinh thần Tri Hải của bản thân vẫn bằng tốc độ kinh người mà khuếch trương. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Đây chính là tác dụng của tinh thần hệ hồn linh sao? Trước đó, Vũ Hạo cũng không có bất kỳ một vị thuần túy tinh thần hệ hồn linh nào tồn tại. Vị nhân ngư công chúa này là vị đầu tiên. Tại trong quá trình dung hợp như vậy, nhân ngư công chúa cũng cảm nhận được Vũ Hạo đã bung ra trí nhớ. Ánh mắt của nàng càng trở nên nhu hòa. Ở phía dưới thân thể, tại sau khi mất đi hồn linh, dần dần hóa thành thuần túy màu vàng. Sau đó, thân thể tiến hành hóa thành hào quang, một điểm kim quang lơ lửng lên. Nhân ngư công chúa cũng không hấp thu những kim quang này, đem chú ngữ của Vũ Hạo hoàn thành. Thân thể mềm mại của nàng hoàn toàn biến thành màu vàng. Đuôi cá nhẹ khẽ vẫy, nàng đã rơi vào trên vai của Vũ Hạo. Vốn là chung quanh bên cạnh Vũ Hạo, bọt khí lập tức nghiền nát. Nhưng Vũ Hạo lại không có nửa điểm cảm giác hít thở không thông. Phảng phất không khí là từ bốn phương tám hướng tràn vào trong lỗ chân lông của hắn. Hơn nữa, hắn cảm giác rất rõ tinh thần lực của mình đang bằng vào tốc độ kinh người mà tăng lên. Hơn nữa, tựa hồ có cảm giác gì đó hơi khác thường. Tinh thần hệ hồn hạch đang khuếch đại, vốn là bị kim châm chân phủ màu vàng kim nhạt biến thành màu vàng rực rỡ. Toàn bộ tinh thần mão truy biển lớn hơn 1/3. Ở trong tinh thần hải, nước biển đã không là sền sệt nữa mà biến thành trạng thái cố định. Màu sắc cũng càng tâm túy hơn. Nhân ngư công chúa rốt cục thấy được mẹ của mình cùng với tỷ tỷ. Đôi mắt lộ vẻ bi thương, đồng dạng đạt được tân sinh. Nàng lúc này hồn linh còn chưa ổn định, cho nên chưa thể nói chuyện. Đuôi cá nhẹ khẽ vẫy một cái, thân thể nàng biến thành kim sắc quang chóng mặt, lập tức phiêu đãng ra ngoài, rơi trên người tỉ tỉ mình. Lập tức bị ngân quang đỉnh đầu nhân ngư công chúa biến thành màu vàng. Đuôi cá màu bạc cũng đồng dạng như vậy, biến thành màu vàng. Đây là huyết mạch lực lượng. Trở thành hồn linh của Vũ Hạo. Đây là huyết mạch lực lượng. Trở thành hồn linh hoặc Vũ Hạo, vị nhân ngư công chúa đem huyết mạch lực lượng của mình dung hợp đã hoàn toàn truyền tới thân của tỷ tỷ mình. Hai mẹ con Hải công chúa lệ rơi đầy mặt. Vũ Hạo thông qua hồn linh trí nhớ biết rõ vị tiểu công chúa cùng hắn dung hợp tên gọi là Lệ Nhã, mà tỷ tỷ của nàng gọi là Lệ Tình. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, Vũ Hạo thoát ra vẻ mỉm cười. Tiền bối may mắn không làm nhục mệnh, mặc dù công chúa điện hạ không có thể phục sinh, nhưng ít ra là có thể còn sống. Chỉ là ta còn sống thì nàng sẽ tồn tại. Nói xong câu đó, Vũ Hạo lập tức khoanh chân ngồi xuống, tiến nhập trạng thái minh tưởng. Vị nhân ngư công chúa mặc dù đang trở thành hồn linh, nhưng dù sao nhất mạch hoàng kinh huyết thừa kế, tự thân tinh thần cấp độ rất mạnh. Luận thực lực thì là trên tỷ tỷ của nàng. Vũ Hạo dung hợp linh hồn của nàng, Bản thân tinh thần Tri Hải tăng vọt, mà ngay cả hồn hạch đều xuất hiện tiến hóa. Bạch quang lóe lên, Tuyết Đế xuất hiện trước mặt Hải công chúa, trên mặt mỉm cười nhìn nàng. Hải công chúa, hiện tại người sẽ không cho ta là giả đấy chứ? Hải công chúa có chút xấu hổ cúi đầu. Thật có lỗi Tuyết Đế, ta đã bị kiều hận làm choáng váng đầu óc. Nếu không phải Hải thần đại nhân nhắc nhở, sợ là chúng ta đã sai lầm lớn rồi. Chỉ là Tuyết Đế à, ta có chút không rõ, người cùng băng đế vì cái gì mà đều trở thành linh hồn của hắn vậy? Chẳng lẽ trên người vị này có cái gì đặc biệt sao? Tuyết Đế thở dài, đây là có duyên cơ. Tất cả hãy ra đi. Đường theo tiếng kêu gọi của Tuyết Đế, tứ đại hồn linh đều trong cơ thể Vũ Hạo xuất hiện ở trước mặt Hải công chúa. Tuyết Đế nói, trước tiên ta giới thiệu một chút. Băng Nhi thì ngươi biết rồi, ta cũng không nói nhiều. Vị này là Thiên Mộng, luận tu vi là người mạnh nhất cực Bắc băng nguyên chúng ta, cũng là đương kim đại lục ở bên trên. Một vị duy nhất vượt qua tu vi trăm vạn năm tồn tại. Hải công chúa kinh ngạc nhìn Thiên Mộng băng tầm. Trăm vạn năm ư? Thiên Mộng băng tầm cười khổ. Tuyệt đế, ta có tính là gì đâu chứ? Ngày sau đó, Thiên Mộng băng tầm nói về thời điểm mình cùng Vũ Hạo gặp nhau, sau đó như thế nào trở thành đệ nhất hồn hoàn của Vũ Hạo, về sau như thế nào lại để cho băng đế trở thành vũ hồn thứ hai. Chính như Tuyết Đế nói, băng đế, Tuyết Đế cùng Thiên Mộng băng tầm và Vũ Hạo xung hợp cũng có thể cùng cơ duyên xào hợp, mà Bát Giác Huyền Băng Thảo cùng với Tiểu Bạch thì lại là bọn chúng tự thân lựa chọn. Nghe xong Thiên Mộng băng tầm giảng thuật, Hải công chúa cuối cùng đã minh bạch vì cái gì mà cả nhân loại này trên người lại có chỗ thần kỳ như vậy. Tuyết Đế nói, lúc ban đầu chúng ta đi theo Vũ Hạo, kỳ thật là không có bất kỳ sự tin tưởng nào. Nhưng theo thời gian trôi qua, phẩm cách, năng lực đều chiếm được tán thành của chúng ta. Thấy Tuyết Đế nói như vậy, Hải công chúa hai con người không khỏi phát sáng lên. Tuyết Đế cùng băng đế đúng là lực lượng cường đại. Vậy mà nhân loại này đạt đến trình độ cao như vậy, nói không chừng hắn thật sự có cơ hội để đột phá cái thế giới này những mặt hạn chế. Đến lúc đó thì hâm mộ cùng mặc sắc tưởng tượng gần như cũng xuất hiện trong nội tâm Hải công chúa. Sau một hồi lâu, nàng mới chế trụ được nội tâm của mình có những tia xúc động. Ánh mắt chuyển một bên Đường Vũ Đồng, Hải công chúa cung kính hỏi, vậy ngài cùng Hải thần đại nhân? Đường Vũ Đồng cười nhạt, ta hồn kỵ cuối cùng tên là Hải thần hạ xuống đệ kiều hồn kỵ. Thân thể Hải công chúa rung động. Hải thần hạ xuống, quả nhiên là Hải thần đại nhân. Ngẩng đầu nhìn về phía Đường Vũ Đồng, trong mắt Đường Vũ Đồng chứa thâm ý, không kịp hỏi tiếp, chỉ là hướng Đường Vũ Đồng cung kính khom người hành lễ. Đường Vũ Đồng hoàn lễ, lại không có giải thích thêm một câu nào. Băng đế, Tuyết đế liếc nhau nhìn Đường Vũ Đồng đều toát ra vẻ kinh ngạc. tại Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Cung. Từ Thiên Nhiên ngồi ở ngôi vị hoàng đế, trong mắt tràn đầy sát cơ mãnh liệt. Phía dưới, các loại quan lại đang quỳ lại. Tất cả đại điện đều lạnh lạnh hơi thở. Thậm chí người ta cũng không dám thở gấp nữa. Các người cũng biết đó, ngắn ngủi trong mấy ngày thời gian, Minh Đấu Sơn Mạch, Hồn Đạo Trận Địa bị công kích phá hủy. Ngày sau đó, Áo Khắc Thành, Đông Dương Thành bị tập kích, đã bị cướp sạch. Hiện tại chúng ta lấy được tình báo, nhưng đối với hồn đạo sư, thân phận của đối phương, số lượng lại không rõ, thực lực không rõ, hồn đạo khí cũng không rõ. Ai có thể nói cho ta biết bọn họ như thế nào lại tiến vào biên giới của ta? Hay là chi hồn đạo sư quân đoàn này vốn chính là đến từ chính chúng ta đây? Nói xong lời cuối cùng, Từ Thiên Nhiên cơ hồ là hoàn toàn gầm thét. Tiếng giống giận dữ trong đại điện không ngừng quanh quẩn. Một đám triều thần câm như hến, không ai dám nói chuyện. Quân Vũ đại thần, người hãy nói xem, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Từ Thiên Nhiên ánh mắt nhìn về phía hàm Quân Vũ đại thần. Vị này đã qua 60 tuổi, cau mày. Bề hạ, thần nhận được tin tức, sau đó đã cẩn thận suy nghĩ. Tại Minh Đấu Sơn Mạch bên cạnh bên kia, có thể là Tinh La Đế Quốc người khô. Dù sao cự ly gần, nếu như bọn họ sử dụng một chút thủ đoạn đặc thù, giấu giếm do xét hồn đạo khí chúng ta, toàn lực mà đánh lén, thì có thể hoàn thành đánh bất ngờ. Nói nhảm, Từ Thiên Nhiên gầm lên. Giấu giếm được ư? Làm sao? Làm sao có thể giấu giếm? Người là Quân Vũ đại thần, chẳng lẽ lại không biết bên cạnh chúng ta bố trí bao nhiêu hồn đạo khí dò xét chứ? Lần này ngay cả hồn đạo khí dò xét cũng bị quét một mảng lớn, tổn thất thảm trọng. Mà công kích căn bản là từ trong lục phương hướng của chúng ta, cũng không phải là đến từ Minh Đấu Sơn Mạch. Chứng cứ ở đâu? Được nhân kia tập kích ở nơi nào? Quân Vũ đại thần cười khổ. Tên này thần cũng không thể nào giải thích. Muốn công phá các loại hồn đạo trận địa của chúng ta, tất nhiên là càng lực lượng lớn. Nhưng địch nhân cũng đang viện quân của chúng ta chạy tới, lại không để lại bất cứ dấu vết gì. Hồn đạo trận địa bên kia sống sót, bảo vệ quân sĩ, thấy được từng cách tương tự. Hơn nữa thì số lượng nhiều, vô thiên cái địa đến, bọn họ đã bị công phá. Cuối cùng, kết quả hoàn toàn làm người ta thất vọng. Chúng ta không tìm được bất kỳ đầu mối nào. Những địch nhân kia giống như là một loại hư không tiêu thất vậy. Từ Thiên Nhiên lúc này lửa giận tựa hồ đã áp chế xuống một chút. Cũng là hư không tiêu thất ư? Áo Khắc Thành cùng Đông Dương Thành tình huống cũng như vậy sao? Quân Vũ đại thần tiếp. Lấy tình huống trước mắt, sợ rằng là sẽ như vậy. Áo Khắc Thành cùng Đông Dương Thành bên kia thì chúng ta lấy được tình báo cặn kẽ hơn một chút. Áo Khắc Thành cũng là tương tự với toàn địa hình tự tẩu pháo đài hồn sư quân đoàn tập kích. Trong đội quân hồn đạo sư tinh nhuệ quân đoàn, thực lực của bọn họ thập phần cường đại. Ngay cả Đông Dương Thành bên kia, Thánh Linh Giáo hai vị miện hạ cũng gặp khó khăn. Chúng ta ở Đông Dương Thành hồn đạo trận địa cùng với Đông Dương Thành sở hữu thương cốt từ chất nguyên đã bị cướp sạch không còn. Tử Thiên Nhiên lúc này hô hấp trở nên hổn hển, hắn đang phẫn nộ trong lòng. Hắn luôn luôn có thể khống chế tâm tình của bản thân, nhưng lại liên tiếp nhận được những tin dữ như vậy, hắn làm sao có thể bình tĩnh chứ? Bệ hạ. Một gã lão già khác bên cạnh quân vụ đại thần ngẩng đầu. Vị này tuổi lớn hơn, có chừng 70 tuổi hơn. Chính là nhân nguyệt đế quốc thủ tướng, cũng là quan văn đứng đầu. Thủ tướng thỉnh giảng. Đối với vị này, Từ Thiên Nhiên khách khí hơn nhiều. Bởi vì không có vị này ủng hộ, thì hắn cũng không ngồi yên được ngôi vị hoàng đế. Bệ hạ, bây giờ đâu phải là thời điểm tức giận chứ. Chúng ta nhất định phải tìm được địch nhân đã, không tiếc bất cứ giá nào để tiêu diệt bọn họ. Cho Hoàng hậu điện hạ tại chiến sự phía trước. Tử Thiên Nhiên khẽ vuốt cằm. Tử Thiên Nhiên lúc này vung tay lên. Tất cả mọi người đứng lên, cho thủ tướng dọn chỗ. Thủ tướng cũng không khách khí, hắn chính là tam triều nguyên lão, ở triều đình địa vị của hắn cực cao. Thủ tướng có đề nghị gì? Tử Thiên Nhiên hỏi. Thủ tướng trầm giọng. Lấy tình huống trước mắt thì chúng ta phải ổn định Bắc Vương, sau đó thì tào thanh bọn tặc nhân này. Tử Thiên Nhiên cười khổ. Những thứ tặc nhân này thời cơ rất chuẩn. Chúng ta nội bộ nhất chống không thể khác. Vì lần này đại chiến, chúng ta đã phái ra hồn đạo sư quân đoàn phần lớn. Chỉ có hoàng gia hồn đạo sư quân đoàn ở lại giữ minh đồ. Còn có hai chi hồn đạo sư quân đoàn ở trọng trấn phòng ngự. Đối kháng hồn đạo sư quân đoàn, chỉ có hồn đạo sư quân đoàn xuất thủ. Trước mắt thật sự có chút như trứng chọi đá vậy. Thủ tướng trầm giọng. Thần cho là chúng ta sẽ làm được. Chỉ cần xác thực những tặc nhân này ở nơi nào mới có thể tiến hành hành động. Lúc cần thiết thì vận dụng lực lượng mạnh nhất. Không thể. Quân vụ đại thần nghe hắn nói như vậy nóng nảy. Bệ hạ, Minh Đô làm trọng. Thủ tướng nhíu mày. Mạnh nhất chiến lực không sử dụng, vĩnh viễn chỉ có tác dụng uy hiếp mà thôi. Như thế trọng yếu thời khắc không cần bọn họ, người có đề nghị nào tốt hơn? Quân vụ đại thần trầm mặc. Quân vụ đại thần, quân của họ huấn luyện như thế nào? Tử Thiên Nhiên trầm giọng. Quân vụ đại thần nói, trước mắt bốn chi lính mới đã gặp gỡ hiệu quả đầu tiên, nhưng trang bị vẫn còn thiếu. Có thể võ trang lên cũng chỉ có hai chi lính mới. Sở hữu toàn lực khởi công cũng ít nhất là còn nửa năm thời gian mới có thể đem bốn chi hồn đạo sư quân đoàn này toàn bộ võ trang. Tử Thiên Nhiên gật đầu. Vậy thì mau sớm chế tạo hồn đạo khí, trang bị hai chi lính mới, bất cứ lúc nào cũng có thể điều khiển. Dạ, bệ hạ. Quân vụ đại thần cung kính đáp ứng. Tử Thiên Nhiên chuyển hướng thủ tướng. Để nói tiếp đi. Thủ tướng nói tiếp. Muốn tìm ra những người đó chỉ có thể là phát động lực lượng của chúng ta. Ta đề nghị điều khiển quân dự bị hướng phương Bắc tụ họp, tiến hành siêu tầm thảm thức, đồng thời phát động dân phu ở cánh đồng Bát Ngát lục soát tìm. Ai có thể cung cấp hữu quan với hồn đạo sư đoàn tin tức đó cho giải thưởng lớn. Đồng thời hãy mời bệ hạ sớm hạ lệnh sai lương thực hướng phương Bắc vận chuyển. Đông Dương Thành cùng Áo Khắc Thành đã bị cướp sạch, đưa đến phương Bắc, lương thực xuất hiện lỗ hổng, sẽ phải sớm bổ khuyết, nếu không thì tâm của dân sẽ không yên. Tự Thiên Nhiên gật đầu. Tốt, vậy cứ làm theo Thủ tướng đề nghị đi. Báo! Ngoài đại điện, một tiếng dồn dập gọi ầm ĩ vang lên. Quân sĩ kia cầm trong tay một mặt lệnh bài, nhanh chóng xông vào đại điện. Chúng thần thấy quân sĩ trong tay lệnh bài cũng lấy làm kinh hãi, không cấp báo. Đây chính là một loại tin tức đưa từ nhà Nguyệt Đế quốc phát minh. Từ Thiên Nhiên đã quy định, chỉ cần là không cấp báo, vô luận là lúc nào đều phải ở trước tiên hiện ra trước mặt mình, cho dù là đêm khuya cũng không ngoại lệ. Trình lên. Từ Thiên Nhiên trong lòng hơi khẩn cấp. Vào lúc này, có thể có tư cách sử dụng đưa tin cũng chỉ có quân tử. Đến tuyệt cùng là chuyện gì? Tin tức xấu ở phương Bắc đã phá hỏng tâm tình Từ Thiên Nhiên. Một phong bì thư tùy cơ mật tạo thành một cái hộp đưa đến trước mặt Từ Thiên Nhiên. Cái hộp ở trên đó có ám ký. Đây là ước định của quốc tử cùng Từ Thiên Nhiên. Chỉ có Từ Thiên Nhiên mới biết được phương pháp để mở cái hộp này. Mở cái hộp ra, bên trong một tờ giấy gấp chỉnh tề. Lúc này tất cả đại thần đều im như hến. Bọn họ rất sợ lại truyền đến tin tức xấu. Từ Thiên Nhiên mở tờ giấy ra. Phía trên chỉ có hai hàng chữ nhỏ. Chỉ cần nhìn thoáng qua, vị bệ hạ Nhật Nguyệt Đế quốc đứng lên. Bởi vì là chân giả khống chế có ảnh hưởng, thậm chí hoàng động mới đứng vững. Lúc này hắn đứng lên không vững, đồng thời cũng run rẩy nữa. Từ Thiên Nhiên đứng ở đó, trong ánh mắt lộ ra thần sắc phức tạp. Một phút đồng hồ sau mới chậm rãi thả tờ giấy trong tay ra, ngồi nhìn quét qua trên người triều thần. Thủ tướng cũng biết đã phát sinh đại sự, chậm rãi đứng lên. Từ Thiên Nhiên trầm giọng. Đế hậu truyền tin, rạng sáng hôm nay, đại quân ta cùng với thiên hồn, đấu linh liên quân quyết chiến cho Thiên Linh Thành, đánh tan trì. Thiên hồn đế quốc hoàng thất tiêu diệt, sư nghiệt tẫn trừ. Đấu linh đế quốc tàn quân ở xử lý các học viện cường giả dưới sự bảo vệ viễn đội. Trong 3 ngày, quân ta chiếm lĩnh thiên hồn đế quốc, trừ xử lý các thành ở ngoài. Toàn cảnh thủ tướng tròm sâu run rẩy, hắn đột nhiên quỳ xuống quát to: Thiên hữu Nhật Nguyệt Đế quốc, vạn tuế, vạn tuế. Chúng thần lúc này mới tỉnh ngộ, rối rít nín thở hô to. Từ Thiên Nhiên nụ cười tràn đầy phấn khởi. Tờ giấy trong tay hắn đã hoàn toàn bóp nát. Đường Vũ Đồng yên lặng ngồi bên cạnh Vũ Hạo, lặng lặng nhìn hắn. Vị nhân ngư công chúa Lệ Nhã có thể nói là hồn linh thuần túy, tinh thần hệ thứ nhất của Vũ Hạo, lại là 10 vạn năm tu vi tồn tại. Tinh thần bản nguyên kia cùng linh hồn lực cương đại, thậm chí vượt ra khỏi dự đoán của Vũ Hạo. Vũ Hạo ở vào độ sâu minh tưởng, cả tinh thần biển đang kịch liệt sôi trào. Hữu quan với hồn linh chuyện tình Đường Vũ Đồng đã cùng Hải công chúa cẩn thận nơi quả. Ở tu luyện của Vũ Hạo, nàng đã thay thế nam nhân của mình đi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Ít nhất trước mắt, Vũ Hạo vẫn không có thể ở Nhân Nguyệt Đế quốc bên này kiến tạo một tòa truyền linh tháp. Chờ sau khi Vũ Hạo từ trong tu luyện tỉnh táo lại, hẳn là muốn bùi đầu trong chiến tranh. Không biết tình huống bên ngoài thế nào. Trong lòng Đường Vũ Đồng đang sắp xếp ý nghĩ của mình, nàng bất chợt chân mày khẽ nhúc nhích theo bản năng hướng bên cạnh Vũ Hạo. Trên người Vũ Hạo phóng thích ra sóng tinh thần động mãnh liệt, đột nhiên thu liễm. Cả người toàn thân thể run rẩy. Tỉnh lại rồi ư? Đường Vũ Đồng vui mừng nhìn hắn. Đang lúc ấy, trên người Vũ Hạo đột nhiên thả ra tia sáng vạn đạo. Ánh sáng mãnh liệt làm Đường Vũ Đồng cũng không khỏi tạm thời bế hợp hai mắt, xoay người sang chỗ khác. Tinh thần ba động mãnh liệt lần nữa buông thả ra, một đạo kim sắc thân ảnh cũng từ trên người Vũ Hạo đi ra ngoài. Đúng vậy, tiểu là Nhân Ngư công chúa Lệ Nhã. Hải công chúa cùng Lệ Tinh cảm nhận được bên này động tĩnh, lập tức chạy tới đây. Mẹ con tỉ muội lần nữa gặp gỡ, ôm nhau khóc sống lên. Vũ Hạo lúc này cũng rốt cục mở mắt ra, hai tròng mắt màu sắc không đổi, cũng không có phóng thích quang mang ra ngoài. Nhưng Đường Vũ Đồng lại cảm nhận được một mùi vị khó có thể hình dung. Chung quanh nước biển tự hành phân tán ra, làm Vũ Đồng có cảm giác hơi khác. Vũ Hạo nhẹ nhàng đứng lên, tới trước mặt nàng, nhẹ nhàng ôm nàng. Xin lỗi, ta đã để nàng phải lo lắng. Đường Vũ Đồng có chút kinh ngạc. Huynh cũng có thể khống chế được nước biển rồi. Vũ Hạo khẽ mỉm cười. Ta dĩ nhiên là không được. Nhưng Lệ Nhã thì có thể. Nàng hiện tại đã là linh hồn của ta. Nhìn xem nhé. Vừa nói, Vũ Hạo ngẩng đầu lên cánh tay phải của mình. Quang mang lóe ra, cánh tay phải thượng lên một tầng tinh mịn màu vàng lên phiến, rõ ràng giống với đuôi cá của Lệ Nhã như đúc. Cho tên này, Vũ Hạo cũng đã bị những hồn cốt sở hữu khác, thậm chí còn có ám kim khủng trào xương bàn tay. Bởi vì Vũ Hạo vẫn chưa thể đột phá tu vi phong hạo đấu lạc, cho nên Đường Vũ Đồng vẫn cảm thấy thực lực của mình so với hắn mạnh hơn một chút. Nhưng lần này hắn cùng với Lệ Nhã hoàn thành dung hợp, coi như là Đường Vũ Đồng có chút nhìn không thấu hắn nữa. Vũ Hạo kéo Đường Vũ Đồng. Đợi đến khi ba mẹ con Hải công chúa tiến lên, sau đó mới hướng Hải công chúa hành lễ. Lệ Nhã hai tròng mắt hồng hồng. Nàng mặc dù không giống với những ngũ đại hồn linh khác của Vũ Hạo, nhưng đừng quên Vũ Hạo chỉ có tinh thần hệ hồn hạch ngưng kết thành công. Lệ Nhã sau khi cùng hắn hoàn thành dung hợp, Vũ Hạo cố nhiên là chiếm được chỗ tốt rất lớn, nhưng thuần túy cường đại tinh thần lực kia chẳng những ân cần săn sóc linh hồn Lệ Nhã, lại làm cho linh hồn của nàng sinh ra thăng hoa. Ngàn vạn lần không nên quên, ở trong linh hồn của Vũ Hạo là từ một tia thần thức tồn tại. Lệ Nhã hướng Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu. Cảm ơn người, Vũ Hạo. là ngươi đã giúp ta tân sinh, là ngươi để cho ta oán hận đã được tình lọc, tái tạo tri ân. Nghe những lời này của nàng, Đường Vũ Đồng không biết tại sao lại cảm giác có chút không được tự nhiên. Vũ Hạo hướng Lệ Nhã mỉm cười. Công chúa Điện Hạ có thể sống lại, đây chẳng qua là do vận mệnh cho phép. Hai công chúa thở dài. Từ nay về sau, nhờ cậy vào ngươi. Sao cơ? Chúng ta ở đây đã 10 ngày ư? Nghe xong những lời này, sắc mặt Vũ Hạo lập tức có chút thay đổi. Lần này hoàn thành dung hợp cùng Lệ Nhã, hắn rõ ràng cảm giác được tinh thần lực của mình tăng lên cường đại. Hơn nữa lại có thể khẳng định tinh thần của mình hệ hồn hạch đạt tới siêu cấp đấu la. Thế nhưng mà nghe xong những lời của Hải công chúa, hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ để thừa dịp lấy tinh thần lực của mình tăng lên, hoàn thành ngưng tụ hồn hạch thứ hai. Không thể tiếp tục trì hoãn. 10 ngày thời gian, bên ngoài rất có nhiều sự tình đã xảy ra. Tiền tuyến bên kia không biết thế nào, mà mình lại không thể cấp cho Nhật Nguyệt Đế Quốc một chút đả kích, hiển nhiên là chậm rồi. Ngày sau đó, Vũ Hạo không kịp biệt ly mẹ con Hải công chúa, vội vàng hướng Hải công chúa để cáo từ. Vô luận Hải công chúa không muốn cỡ nào, cùng Lệ Nhã cuối cùng cũng phải từ biệt. Đã đến trên mặt biển, hai mẹ con lưu luyến chia tay. Sau đó thì Lệ Nhã một lần nữa dung nhập vào trong cơ thể Vũ Hạo. Vũ Hạo cùng với Đường Vũ Đồng phóng xuất ra phi hành đạo khí cấp 9, lập tức mở ra tốc độ cao nhất, hướng phía Nhật Nguyệt Đế Quốc phương hướng bay đi. Đường Vũ Đồng nắm chặt tay của Vũ Hạo. Thời gian nếu đã qua, hiện tại đa tưởng cũng vô dụng. 10 ngày thời gian mặc dù không tính là ngắn, nhưng trong chiến tranh cũng không tính là quá lâu. Huỳnh cũng đừng lo lắng quá. Sau khi chúng ta trở về, chỉ cần lập tức tiến hành hành động là được mà. Vũ Hạo lúc này cũng bình tĩnh lại. Sốt ruột cũng không phải là phương pháp giải quyết vấn đề. Hồn lực không ngừng tiêu hao, Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng hơn nửa canh giờ đã tới trên bờ. Vòng linh bán vị diện, 10 ngày thời gian. Bối bối từ Tam Thạch sang Nam Nam, bọn hắn đều có thể ổn định cảm xúc. Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, bọn họ cũng đang dần dần cảm thấy xót ruột. Vũ Hạo tại sao lại lâu trở về như vậy chứ? Lại không có gì liên hệ cùng mọi người. Nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi. Chẳng lẽ nói tại trong nước băng cậu ấy đã gặp nguy hiểm ư? Hơn nữa không có Vũ Hạo, bọn họ là không cách nào ly khai khỏi vong linh bán vị diện. Chỉ có thể lựa chọn là chờ đợi. Nếu như Vũ Hạo thật sự xảy ra chuyện, thì sợ rằng bọn họ sẽ bị giam cầm ở đây cả đời. Vũ Hạo đã đi đâu vậy chứ? Như thế nào bây giờ mới trở về? Vừa nhìn thấy Giang Nam Nam tức giận, Vũ Hạo lập tức triệu tập mọi người Đường môn nghị sự, đem tất cả sự tình trong nước băng giảng thuật một lần. Nghe xong, mọi người cũng đã hiểu ra. Đại sư huynh, nếu như lần sau ta tiến hành đi một mình hành động, nhất định phải đem mọi người trong vong linh bán vị diện thả ra ở bên ngoài. Vạn nhất ta xảy ra chuyện. Tốt rồi, không được nói những lời đó nữa. Hiện tại không phải là thời điểm để nói những điều này. Kế tiếp chúng ta nên làm gì đây? Bối Bối trầm giọng. Vũ Hạo gật đầu, mở ra địa đồ. Chúng ta đã trễ mất 10 ngày thời gian. Đây cũng là chuyện tốt, bởi vì đã có 10 ngày này, chúng ta tái xuất hiện đến Nhật Nguyệt Đế Quốc Nam Phương thời điểm. Nhật Nguyệt Đế Quốc Vương Diện nhất định sẽ theo bản năng cho là chúng ta thông qua hành quân quá khứ đích. Chỉ là dùng một chút không biết thủ đoạn lẩn tránh và hồn đạo khí không trung dò xét mà thôi. Hành động của chúng ta nhất định là phải nhanh đó. Như vậy mới có thể mang đến cho bọn chúng đả kích nặng nề. Hoàng đế từ thiên nhiên Nhật Nguyệt Đế Quốc là một kiêu hùng. Không cho hắn đau thì không thể được. Hắn sẽ không dễ dàng đem đại quân ở tiền tuyến rút lui trở về. Sở dĩ hành động của chúng ta phải nhanh. Chỉ là không biết tình huống tiền tuyến bên kia như thế nào. Đơn giản câu thô sau đó, hội nghị chiến thuật bắt đầu chấm dứt. Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng lần nữa ra khỏi vong linh bán vị diện. Trên thực tế ở phía sau cần phải đem 3 mũi hồn đạo sư đoàn bên trong vong linh bán vị diện thả ra. Nhưng thời gian cấp bách, thật sự là không có thời gian để bọn họ thư hoãn. Chỉ là khi Vũ Hạo mang tin tức trở về cho bọn họ biết, để bọn họ nhìn tận mắt Vũ Hạo lần nữa mở ra ở tại đại môn mà rời đi. Vừa nghe nói muốn tiến hành chiến tranh, 3 mũi hồn đạo sư đoàn đều là xoa tay. Vũ Hạo cũng là không biết, trong khoảng thời gian hắn rời đi, Bối Bối trong quân đội đã thiết lập thưởng phạt mọi chế độ, chủ yếu là ban thưởng. Sau khi thiết lập chế độ thưởng phạt, bắt đầu ban thưởng 10 ngày, tại những phần thưởng này tác dụng rất lớn. Hơn nữa, vừa nghe nói đánh trận, đây đều là chỗ tốt của hồn đạo sư môn. Lại có thể như thế nào mà không hưởng ứng chứ? Rời khỏi vong linh bán vị diện, Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng thăng nhập trong cao không, hướng phía phương Nam Nhật Nguyệt Đế Quốc bay đi. Một bên phi hành trên không, tinh thần dò xét của Vũ Hạo cũng toàn diện triển khai. Tinh thần chi hải thể tích chỉnh thể tăng lên 1/3, hồn hạch biến chất, tinh thần lực biến chất. Rất nhanh, Vũ Hạo ngay tại giữa đồng trống lại phát hiện rất nhiều quân đội Nhật Nguyệt của đế quốc. Tại Đông Dương Thành bên kia lộ ra có chút tiêu điều, nhưng cũng không có quá mức hỗn loạn. Xem ra phản ứng của Nhật Nguyệt đế quốc vẫn là rất nhanh. Vũ Hạo ở phía sau đương nhiên sẽ không một lần nữa tiến công Đông Dương Thành. Chỗ đó rất có thể sẽ bại lộ hành tung của bọn hắn. Mô phỏng hồn kỹ toàn diện triển khai, Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng hoàn toàn dung nhập vào trong không khí. Tại dưới tác dụng cường đại tinh thần lực của Vũ Hạo, đừng nói là dò xét hồn đạo khí không trung, hiện tại coi như là chấn động dò xét hồn đạo khí cũng không thể nhận ra sự hiện hữu của hắn. Bay thật nhanh, Vũ Hạo mang theo Đường Vũ Đồng không nghỉ ngơi, tiếp tục bay hơn 2 canh giờ, sau đó giảm tốc độ trở về mặt đất để hồi phục. Mở ra địa đồ, Vũ Hạo đơn giản biện nhận hạ xuống, đã tìm được vị trí hiện tại. Vũ Hạo khẳng định bọn họ đã tiến vào Nam Phương của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Vẫn còn là thích hơn Vương Bắc An lạnh. Ở bên kia, lực chiến đấu của ta lúc đầu gia tăng 3 thành. Vũ Hạo cảm thụ được có chút không khí nóng ướt, bất đắc dĩ. Đường Vũ Đồng che miệng. Hành trình băng hải vẫn còn chưa mang đến đầy đủ dạy dỗ cho huynh sao? Vũ Hạo gật đầu. Dĩ nhiên là cho ta rất nhiều kinh nghiệm. Lần này hành trình băng hải đã nói cho ta biết, nhất định không nên lấy người trong hang ổ cùng người ta động thủ. Thật là một điểm cơ hội cũng không có. Hải công chúa mặc dù cường đại, nhưng nếu là ở trên đất bằng hoặc là một địa phương công bình, chúng ta đánh không lại đâu. Chạy vẫn là cơ hội lớn. Đường Vũ Đồng nói. Vậy ư? Mục tiêu đã chọn xong rồi. Vũ Hạo gật đầu, chỉ trên địa đồ. Hải Duyệt Thành. Khóe miệng Vũ Hạo bề ngoài hiện lên vẻ mỉm cười. Chỗ này hắn cũng không phải là lần đầu tiên tới. Ban đầu bọn họ, mọi người đường môn từ thủy lộ lặng lẽ tiến vào cảnh nội Nhật Nguyệt Đế Quốc, cứu Nguyên Trúc Đấu La Đại Lục Tam Quốc, tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện. Chính là trải qua Hải Duyệt Thành. Lựa chọn công kích tòa thành thị này là bởi vì Nhật Nguyệt Đế Quốc phía Nam Hải vực trọng trấn, để cho bọn họ sinh ra từ Hải Cương đến bọn lãnh thổ một ý niệm trong đầu. Nửa ngày sau, Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng xuất hiện bên trong Hải Duyệt Thành. Chỉ thoáng một vòng, Vũ Hạo lần nữa ra khỏi thành. Ở ngoài thành mở ra vong giả đại môn, đem ba hồn đạo sư đoàn triệu hoán đi ra ngoài. Hải Duyệt Thành quân coi giữ bất quá cũng 2.000 người, 2.000 tên binh lính bình thường, hơn nữa còn tốt xấu lẫn lộn. 30 cửa chứa các thần họ pháo, một vòng bắn một lượt. Hải Duyệt Thành một bên thành tường biến thành tường đổ, kế tiếp rất đơn giản. Viên Nam nếu so với Vương Bắc giàu có và đông đúc hơn nhiều, thành thị cũng muốn nhiều hơn. Từ Hải Duyệt Thành là có thể nhìn thấy phụ cận thành thị cũng sẽ không quá mạnh mẽ phòng ngự. Chỉ một ngày thời gian, ba tòa thành thị cũng đã một lần bị nhìn sạch. Ba tòa thành thị đó, Vũ Hạo sau khi thám tính xong một lần nữa mở ra vong giả đại môn, đem phân nửa tinh lực ba chiêu hồn đạo sư quân đoàn thu hồi đến vong linh bán vị diện. Trở lại vong linh bán vị diện, Vũ Hạo tại trên địa đồ tuyệt bút nhất cầu lựa chọn vài tòa tương đối thành thị dày đặc. Đây là mục tiêu ngày mai của bọn hắn. Kể như vậy, ở bên trong thời gian 5 ngày ngắn ngủi, Vũ Hạo xuất lĩnh ba chiêu hồn đạo sư đoàn xuất quỷ nhập thần ở phía Nam Nhật Nguyệt Đế Quốc. Hắn không lựa chọn thành phố lớn là bởi vì thành phố lớn rất có thể bị có lực phòng ngự mạnh hơn, mà bởi vì nguyên nhân tác chiến phía trước, cỡ trung thành thị quân coi giữ cơ hồ đều bị không còn. 10 tòa thành thị công hãm có thể nói là không tốn sức chút nào. Vanh! Tử Thiên Nhiên đứng bên cạnh bàn, trong mắt nồng đậm sát cơ. Những tin tức này lại để cho Tử Thiên Nhiên khắc chế lực cực mạnh. Tin tức tốt mới về truyền đến, thì tin tức xấu lại nối gót tới. Lúc trước ở phương Bắc làm loạn hồn đạo sư đoàn, thủy chung không có tung tích, cho tới bây giờ dường như không tồn tại. Cơ thể phía Nam chạm phải mãnh liệt công kích. Tại bên trong thời gian mấy ngày, Từ Thiên Nhiên đã nhận được 2 tòa thành thị báo nguy. Người người cảm thấy bất an. 12 tòa thành thị bị cướp sạch. Mặc dù số lượng thương vong cũng không lớn, nhưng lại tạo thành khủng hoảng. Chẳng lẽ nói hơn 10 ngày đám người phương Bắc kia lại không biết điều này sao có thể chứ? Bệ hạ, thần cho là những tặc tử này sẽ có thể là đi đường biển. Tổ tướng trầm giọng. Tử Thiên Nhiên nhìn về hắn. Đường biển ư? Bọn họ lúc trước tập kích phương Bắc, từ đường biển sao có thể tới? Tổ tướng trầm giọng. Bệ hạ, điều này cũng không phải là không thể nào. Nếu như bọn họ vừa mới bắt đầu, cũng không phải là từ phương Bắc quá khứ. Chúng ta biên cảnh bố trí trọng binh, hơn nữa số lượng khổng lồ, cùng dò xét hồn đạo khí tiến hành trinh sát, coi như là ruồi bay một con đi qua cũng không dễ dàng, chứ nói chi là hồn đạo sư đoàn. Nghe lão thủ tướng nói những lời này, Từ Thiên Nhiên trong lòng giật mình. Nhưng là bọn họ tại sao lại không công kích phía tây thành thị? Từ Thiên Nhiên có chút không giải thích được. Thủ tướng nói không công kích phía tây thành thị chủ yếu là bởi vì khoảng cách Tinh La đế quốc quá xa, mà Minh Đô khoảng cách Tây Phương tương đối gần. Một khi bị chúng ta phát hiện, phía cường đại hồn đạo sư đoàn tiến hành công kích, bọn họ sẽ không che giấu được. Hơn nữa, từ Bắc Phương đến Tây Phương dễ dàng hơn, sẽ bị chúng ta đoán được mục đích của họ. Mà trực tiếp trở lại phía Nam là vào có thể tấn công, lùi có thể thủ, có lợi hơn. Từ Thiên Nhiên hai mắt híp lại. Thủ tướng, vậy ngài cho là chúng ta nên ứng đối thế nào? Bệ hạ, nhất định phải quyết định thật nhanh. Những thứ tặc nhân này hết sức giả hoạt. Thống soái kia nhất định là cực kỳ thông minh. Nước ta đứng ven biển dài như vậy, ở chỗ sâu biển rộng, cơ hồ là khó tìm được tung tích của bọn họ. Nếu bọn họ có thể ngắn ngủi hơn 10 ngày trong thời gian từ Bắc đến Nam, hơn nữa rất có thể ngay cả băng hải cũng tính toán ở trong đó. Chính diện không phải là đối thủ của chúng ta, bọn họ sẽ khác có lối tắt. Phải mau sớm quét dọn, nếu không dao động nước ta kinh tế sẽ bị thay đổi căn bản. Tự Thiên Nhiên hai mắt nhắm lại. Ngài nói là? Thủ tướng gật đầu. Bệ hạ, khi cần quyết đoán thì phải quyết đoán. Dừng một chút, hắn bồi thêm một câu. Hoàng hậu nương nương tại phía trước thế như trẻ tre, chúng ta phía sau nhất định phải vững chắc, cho nàng nguyên vẹn ủng hộ. Tự Thiên Nhiên do dự một chút. Được, vậy theo thủ tướng nói đi. Hòa Thế Đầu nhìn các loại hồn đạo khí chồng chất như núi, cười không ngậm được miệng. Vũ Hạo, ta đã có chút hối hận. Chúng ta trước khi lên đường nên đem hồn đạo đường đường môn chúng ta, dây chuyền sản xuất cùng một chỗ truyền đến. Mọi người không đi thời điểm đó còn có thể ở trong bán vị diện chế luyện hồn đạo khí, chẳng phải là hiệu suất cao hơn sao? Từ Tam Thạch cười. Thái Đầu chủ ý này không sai. Mấy ngày nay thật là quá sung sướng, không biết Từ Thiên Nhiên bây giờ cảm giác thế nào. Nam Phương bị chúng ta tạo thành một mảnh hỗn độn. Vũ Hạo, kế tiếp chúng ta thế nào? Chúng ta liên tục công kích 5 ngày. Minh Đô bên kia nhất định đã nhận được tin tức. Hơn nữa, chúng ta phía trước đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc công kích phương Bắc, chắc hẳn phương diện Nhật Nguyệt Đế Quốc đã tiến hành nghị đối sách đối với chúng ta. Bất quá, chúng ta cho tới bây giờ còn chưa có dao động đế quốc Nhật Nguyệt căn bản. muốn để cho bọn họ đem đại quân rút về tiền tuyến. Nhất định phải muốn cho Từ Thiên Nhiên cảm thấy sợ hãi. Bởi vậy hành động của chúng ta nhất định vẫn phải tiếp tục. Bối Bối mỉm cười nhìn Hoắc Vũ Hạo. Vậy kế đem An xuất. Vũ Hạo nói, chính thức có thể làm cho Từ Thiên Nhiên cảm thấy sợ hãi, thậm chí là không tiếc bất cứ giá nào đem đại quân tiền tuyến rút về. Như vậy sẽ có một tình huống trực tiếp nhất, đó chính là bị phá Minh Đô. Nghe xong những lời này, tất cả mọi người sự lấy khác không gọi chấn động, cả đám trợn mắt há mồm. Minh Đô chính là thủ đô đế quốc của Nhật Nguyệt. Dù nói thế nào thì Minh Đô vẫn là át chủ bài của Nhật Nguyệt đế quốc. Hồn đạo sư đoàn tồn tại ở đây, đồng thời còn không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ thủ hộ. Vũ Hạo cảm nhận được ý nghĩ của mọi người, mỉm cười. Mọi người đừng nóng vội. Ta nói công phá Minh Đô không có nghĩa là công phá, chỉ là để cho Từ Thiên Nhiên cảm nhận được tính mạng của mình bị uy hiếp. Như vậy là đủ rồi. Từ Thiên Nhiên đã là một đời kiêu hùng. Nhật Nguyệt đế quốc tại hồn đạo khí nghiên cứu phương diện đúng là vượt lên đầu nguyên thuộc đấu la đại lục tam quốc. Nhưng trước mắt Từ Thiên Nhiên lại là một không bột đố gột nên hổ. Chúng ta công kích phương Bắc cùng phương Nam đều không gặp được chống cự. Cái này có nghĩa Nhật Nguyệt đế quốc đúng là thập phần hư không. Hơn nữa nương theo hồn đạo sư đoàn trong chiến tranh cũng đưa đến phương diện đối với Nhật Nguyệt đế quốc, binh lính đã khuyết thiếu hứng thú. Cho dù quân đội có số lượng lớn cũng là không cách nào mà đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Mà chúng ta lại không ngừng mang cho Nhật Nguyệt đế quốc tổn thất, bọn họ sẽ không có thể cứ như vậy mà mặc kệ. Hoàng gia hồn đạo sư bàn tại Nhật Nguyệt đế quốc tuy có địa vị vô cùng quan trọng, không thể nào thay đổi đơn giản. Thế nhưng mà tại một ít thời khắc mấu chốt cũng không phải là hoàn toàn không thể động tới. Ta mặc dù không biết Nhật Nguyệt đế quốc bây giờ còn có bao nhiêu hồn đạo sư ở trong nước, nhưng chính thức có thể không cầm quyền trong chiến đấu đánh tan chúng ta, chỉ sợ cũng chỉ có lắp ráp hoàng gia hồn đạo sư đoàn. Nghe những lời Vũ Hạo phân tích, mọi người nhìn nhau. Từ Tam Thạch nói, Vũ Hạo, cái này có phải hay không là đệ đã tính toán? Vũ Hạo cười, cũng không phải. Ta cũng là thông qua trong khoảng thời gian chúng ta đối với Nhật Nguyệt đế quốc tập kích mới phát hiện, nên có ý nghĩ như vậy thôi. Bối Bối nói, Vũ Hạo à, nếu là như vậy thì ta đề nghị chúng ta lộ ra hành tích mới đúng, làm cho đối phương không tìm được tung tích của chúng ta, lại có thể như thế nào dẫn tới hắn bị mắc lừa? Vũ Hạo nói, ta cũng có ý như vậy. Bối Bối mỉm cười, đã như vậy thì chúng ta cứ tiếp tục giày vò tại Nam Phương đi. Phía Nam ven biển, nhưng khoảng cách Minh Đô lại xa nhất. Tiếp đó, hành động của chúng ta đều do hồn đạo sư đoàn của Đường Môn để hoàn thành. Vũ Hạo cùng tất cả mọi người nhìn nhau nở nụ cười. Tại Tiên Hải Thành, Nhật Nguyệt đế quốc phương Tây Nam trong trấn. Nhật Nguyệt đế quốc tại phương Tây Nam có một khối là hướng trong biển rộng sông xa, lục địa nổi bật. Từ khi đại chiến bắt đầu, Tiên Hải Thành bên này bốn hải quân đóng quân đã bị phái đi ra ngoài. Một vạn tên lính như vậy bố trí cũng không phải nhằm vào Tinh La đế quốc, mà là cùng phương Bắc Đông Dương để phòng ngự hải hồn thú. Thiên Hải Thành gần đây những ngày này cũng là thần hồn nát thần tính. Bên ngoài Thiên Hải Thành, hồn đạo trận địa trong khoảng thời gian này vẫn luôn là ở trạng thái mở ra, liên động pháp trận phòng ngự. Cũng khó trách bọn họ cẩn thận như vậy. Ngắn ngủi có 5 ngày thời gian mà 12 tòa thành thị trước sau bị công hãm, cướp sạch. Vũ Hạo đứng cách Thiên Hải Thành không đến 5 km, nhìn phương hướng Thiên Hải Thành không khỏi tán thán. Đúng là thiên nhiên lương cảnh. Thiên Hải Thành chỗ ở lục địa mặc dù rất cao, nhưng quan thân địa thế lại bằng phẳng hướng phía dưới, quả thực là chỗ tốt. Đường Vũ Đồng nói: Huỳnh đúng là mèo khóc chuột giả từ bi. Vũ Hạo nói: Tán thưởng là một chuyện, phá hủy lại là một chuyện khác. Ai bảo quốc gia này người cầm quyền đã có ý không tốt như vậy? Nếu như không phải là như vậy, chúng ta sao lại trở thành người xấu ở chỗ này? Đường Vũ Đồng nói: Thiên Hải Thành này đã có cảnh sát chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa phân phối so với Đông Xương Thành rất tốt, lần này hành động chỉ sợ cũng không dễ dàng. Vũ Hạo mỉm cười: Không có việc gì khó, chỉ sợ làm không bền. Nói đến đây, Vũ Hạo lôi tay Đường Vũ Đồng, lặng yên biến mất. Màn đêm lặng yên hạ xuống, đối với Thiên Hải Thành cửa thành quân coi giữ cũng coi như là có thể thở ra. Bận rộn một ngày, theo mặt trời lặn xuống phía tây, tất cả mọi người hành động cũng chấm dứt. Dùng dò xét hồn đạo khí quan sát ở phía dưới, có thể phát hiện biến hóa rất nhỏ. Tia sáng ở dưới vặn vẹo, lần lượt từng bóng người đang lặng lẽ xuất hiện. Tổng cộng 9 phiến đèn kỳ đại môn đồng thời mở ra. Vũ Hạo đứng ở 9 phiến đại môn phía trước, vặn vẹo hào quang, tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực. Lúc này trọn vẹn bao trùm 1.000 m² phạm vi, đủ để đem 9 phiến đại biểu cho vong linh thiên tai mà pháp vương giả đại môn hoàn toàn có thể che giấu. Mặc dù tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực còn có dấu vết mà lần theo, nhưng không như mô phỏng hồn kỹ hiệu quả cẩn thận. 200 tiền vũ trang đầy đủ thành viên hồn đạo sư đoàn Đường Môn cứ như vậy tại tinh thần quấy nhiễu không tiếng động trong cửa lớn đi ra. Vũ Hạo ngẩng đầu lên trời, khóe miệng toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Lúc này những người khác của sự lấy các tết quái đã trong cửa lớn đi ra, còn có một đám cường giả của Đường Môn. Nhị sư huynh, Vũ Hạo gật đầu với Hòa Thế Đầu. Hòa Thế Đầu cười, chỉ thấy hai tay nhoáng một cái, âm thanh liên tiếp vang lên. Hai môn trọng pháo xuất hiện ở hai vai của hắn. Trọng pháo giơ lên cao đối với thiên không. Phanh, phanh, phanh. Liên tiếp trầm thấp, từng quả đen kịt đạn pháo lặng yên bắn ra. Vài giây sau, trên bầu trời nhiều đóa huyễn lệ pháo hỏa, Thiên Hải Thành trên không trung nghiền nát. Bối bối vung tay, xuất phát. 200 tên Đường Môn thành viên hồn đạo sư đoàn đồng thời bay lên trời, mở ra phi hành hồn đạo khí không trung, toàn lực gia tốc hướng phía Thiên Hải Thành bay đi. Mấy phút đồng hồ sau, xếp thành một hàng hồn đạo sư đoàn Đường Môn ở bên ngoài Thiên Hải Thành. Cấp 5 cao bạo hồn đạo pháo uy lực đủ để đem tường thành nổ tung, đường kính vượt qua 10 mét. Hai đợt